Chàng rể siêu cấp, chương 1679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoẹt xoẹt xoẹt, vô số bảng kiếm trực tiếp đánh vào trên người đại phi mà, nhưng công kích thoạt nhìn như rất mạnh ấy đánh vào người đại phi mà lại giống như nước mưa rưng trên yong tơ. Nó chỉ nhẹ nhàng run lên, hàng kiếm năm đây toàn thân liền bị chấn động rớt hết toàn bộ xuống mặt đất chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt Tần Sương lạnh lùng, một lần nữa y hại thụ năng y ượng dồn vào bảng kiếm, cầm kiếm, cả người đáp xuống từ trên trời. Vù, thiên tầm giải phi mã ngừa đầu rồng lên một tiếng hướng về phía Tần Sương. Tần Sương thế như diệt trời tức khắc giống như con diều bị đứt dây, bị dòng khi đầy thẳng ra bên ngoài vài trăm thước. Lúc rơi xuống đất yên nữa Tần Sương vừa định đứng dậy, nhưng khóe miệng lại có máu tươi chảy ra. Thực lực của thủ hiểm kim sắc thật sự là lớn mạnh đến mức không có cách nào để tưởng tượng. Ngay cả bản thân Tần Sương đến bây giờ chẳng qua cũng chỉ có một con linh sủng hoàng sắc mà thôi. Mà con linh sủng ấy còn là lúc trước làm mộng tịch mang theo hàng thu phục được. Mắt thấy đại phi mà lại một lần nữa tôi gần Hàn Tam Thiên, Tần Sương khẽ cắn đôi môi ngọc sách kiếm lại vọt tới. Obis, Yoga bản quyền 1511A1Q1 đối với hàng mà nói, Hàn Tam Thiên quả thật chỉ tả một tên nô lệ, nhưng nếu như hàng đã dẫn anh tới nơi này, vậy thì nàng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của Hàn Tam Thiên. Nhưng mới vừa tiền lên, chỉ mới đầu được mấy hiệp vì thực lực chênh lệch quả rõ ràng mà Tần Sương bị đánh bay đi ra ngoài. Nện thật mạnh ở trên mặt đất áo xanh lục của Tần Sương đã dính đầy bùn đất và trong miệng nàng cũng đang nhỏ ra màu tươi. Bất kể thế nào nàng cũng không thể tưởng được số hai người tài. Đó, như vậy, vừa đến mảnh đất giáp danh của thư giới đã gặp gỡ đại boss hung mạnh nhất. Nhìn Tần Sương vì cứu chính mình mà không ngưng bị thương, Hàn Tam Thiên dùng hết sơ xê lực gọi. Sư thì Tản Sương, có đi trước đi. Tần Sương lạnh in, ing nữ một tiếng. Hàn Tam Thiên, ngươi đang dạy ta Ian một việc sao? Nói xong, nàng kéo thân thể bị thương nhanh chóng bay đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, chụp ngay một chưởng lên trên lưng của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm tiên vào thân thế của mình cũng nhanh chóng trợ giúp mình chữa chi lục phủ ngũ tạng bị thương. Elobis tiếp theo Tần Sương đẩy Hàn Tam Thiên một chưởng ra xe mấy chục mét. Ta hấp dẫn sự chú ý của nó, mau chạy đi. Tần Sương nói xong, cả người dẫn kiểm, lại một lần giết tới đại phi mà. Hàn Tam Thiên nhìn nàng quật cường xông lên nhưng y ại nhanh chóng bị đánh trở về. Sau mấy lần liên tiếp, vết máu đã loang lồ trên áo màu xanh lục của hàng. Nhưng Hàn Tam Thiên cũng hiểu rõ, nếu như Minh đi thì sẽ có ý nghĩa gì với hàng. Thực lực của hàng vốn không đã dịch lại được, vừa rồi còn dùng hàng lượng giúp Minh chữa trị vết thương. Để cho mình có cơ hội chạy trốn, hiện giờ, hàng sẽ chỉ thua nhanh hơn. Cho dù trở về tìm viện hình thi đợi đến yếu, quay lại chắc chắn chỉ còn ia một cổ thì thế. Không ngờ sư tí ngày thường y ảnh lùng không nề tình thân, ở thời điểm mấu chốt còn quan tâm đến Hàn Tam Thiên. Khỏe miệng Hàn Tam Thiên nhếch lẻn, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Mà lúc này, luân phiên công kích thất bại khiến hàng tượng nội lực của Tần Sương hư hao hết sức nghiêm trọng, hơn nửa còn bị thương rất hàng đã hiểu rõ mình không có năng lực đối kháng cùng với con đại phi mà trước mặt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Elobis cười chua xét, không ngờ rằng đệ tử thiên tài của hư vô tông như nàng về sau cũng sẽ giống như đại bộ phận những tay mơ mới vừa nhập môn, chết trên đường tìm thú hiểm. Tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng kết cục đã được định sẵn. Nhìn chỉ mà phẫn nộ đánh tới phía mình, Tần Sương khê nhắm hai mắt lại. Thiên Diê Bát Hoang, Diêm La Vĩnh Đọa, chết cho tao. Bỗng nhiên vào lúc này, một tiếng gầm bỗng nhiên truyền đến, Tần Sương còn chưa kịp trợn mắt xem ia chuyện gì thì một quả cầu năng lượng màu đen đã rơi từ trên trời xuống trong nháy mắt nện thẳng xuống chỗ trước mặt cách Minh chưa được 2 mét. Bùm, toàn bộ rừng rậm từ từ lay động theo cú nổ mạnh. Đúng lúc này, Tần Sương cảm giác một cái cánh tay bế thóc ngang mình lên, sau đó nhanh chóng chạy ra phía xa. Ở nơi rất xa, đại phi mà tắc lắc đầu để tỉnh táo lại từ cú nổ lớn, nhìn theo hai người đã chạy xa, không cam tòng phát ra tiếng gầm giận dữ, sau dư chấn của vụ nó, sau khi Tần Sương được tìm ngang mà chạy như vậy khoảng chừng một phút cả người mới hòa hoãn lại, hơi mở mắt ra. Nương theo, Elobis ánh mặt trời dịu dịu lọt xuống giữa khe hở của lá cây trong rừng, nàng thấy lúc này Hàn Tam Thiên giang cắn răng, liều mạng chạy vội về phía trước. Mồ hôi theo gương mặt anh chậm rãi rơi xuống, cảm nhận được lồng ngực rộng lớn lại ấm áp của anh. Sắc mặt Tần Sương hơi hơi phím hồng, có một khác Tần Sương cảm thấy hàng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng rất nhanh sắc mặt Tần Sương lại trở nên lạnh lùng, muốn giày rua nhưng phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được. Chờ mãi cho đến khi Hàn Tam Thiên ôm nàng chạy đến bên một con suối rồi buông hàng xuồng, lúc bấy giờ nàng mới khôi phục chút thể lực. Bếp, một bạt tai đáp ở trên mặt của Hàn Tam Thiên, ngươn vô lễ, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Tần Sương bị một người đàn ông tiếp xúc thân mật như thế. Đương nhiên nếu như để Hàng biết lần đầu tiên Hàng bị người nhìn hết sạch cũng là người đàn ông trước mắt này, không biết Hàng sẽ có suy nghĩ gì. Hàn Tam Thiên xoa xoa khuôn mặt đau ê ẩm của mình, ánh mắt lại nhìn chăm chăm về khu rừng rậm phía sau, sau khu chắc chắn Đại Phi Mã không đuổi đến đây, lúc này anh mới thở phào một hơi, vẻ mặt. L.O. bồ mỏi mệt dựa vào trên tảng đá lớn, thở hổn hển thật mạnh. Một lát sau, Hàn Tam Thiên đứng lên, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó của Tản Sương. Ngươi, Tản Sương tức khắc giận đủ, nhưng, bỏ ỉ còn chưa dứt, Hàn Tam Thiên đã cong lưng yêu. Y gần phía nàng, cách trương.